Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 30, Đại Tế Ti Thủ Đoạn. Tam Sơn Thế Giới, Bất Chu Sơn Hạ, Bất Chu Sơn Hạ Nhật Nguyệt Thành, vì Kỳ Lân tộc Đô Thành, từ 12 vạn năm trước bắt đầu, Kỳ Lân Vương nhất thống Kỳ Lân tộc, nơi này chính là thiên hạ trung tâm, Nhật Nguyệt Thành. Cung điện vô số, thủ vệ xâm nghiêm, vô số Kỳ Lân tộc ở lại, chờ đợi Kỳ Lân Vương hiệu lệnh. Tại Nhật Nguyệt Thành có hai tòa nổi danh nhất đại điện. Một cái vì Nhật Nguyệt Điện, dù ai cũng không cách nào tiến vào đại điện, bao quát Kỳ Lân Vương, cũng bị bề ngoài bộ hộ cháo ngăn trở. Một cái khác, kêu Địa Vương Điện. Địa Vương Điện vì Kỳ Lân Vương chỗ ở. Cũng là Nhật Nguyệt trong thành lớn nhất nguy nga đại điện. Địa Vương Điện bốn phía, ban đầu thủ vệ đông đảo, nhưng hôm nay lại cực kỳ trống trải. Đồng thời, Địa Vương Điện đại môn đóng hợp, nội bộ phát ra trận trận tiếng oanh minh, lại ai cũng không biết. Giờ phút này Kỳ Lân Vương đang tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Trong đại điện, đạp trên 10 cái Kỳ Lân, thôi động pháp lực, mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn lấy trung tâm đen nhánh mặc ngọc Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương bốn phía có đại lượng tơ phất trần, xuyên thấu Kỳ Lân Vương thân thể, đem Kỳ Lân Vương trói buộc trong. Bốn phía phổ thông Kỳ Lân, cùng một chỗ thôi động tơ phất trần, nhượng trung tâm Kỳ Lân Vương động đan không được. Giống, các ngươi những này phản đồ. Vương đối với các ngươi như thế tin cậy, các ngươi lại dám phản bội ta. Kỳ Lân Vương gào thét lấy, không cần phúng đâm bọn họ là sẽ không bị ngươi thuyết phục. Một cái thanh âm lạnh như băng tại đại điện chính bắc vang lên. Kỳ Lân Vương gian nan quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái hắc bào lão giả, cũng là dùng trong tay phất trần, đem Kỳ Lân Vương trói lại. Bốn phía Kỳ Lân chỉ hiệp trợ cái này phất trần a. Ngươi là Hồng Quân? Kỳ Lân Vương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hồng Quân, a, Kỳ Lân Vương, ngươi quả nhiên cũng là từ bên ngoài tiến đến. Nghĩ không ra, sớm ở đây, nhất thống lục địa. Hắc bào lão giả híp mắt nói. Không đúng, ta gặp qua Hồng Quân, ngươi không phải Hồng Quân. Kỳ Lân Vương lại lần nữa đồng tử co rụt lại. Ô, hắc bào đại tế ti híp mắt nói. Ngươi là ai? Vì cái gì dáng dấp cùng Hồng Quân giống như đúc? Kỳ Lân Vương trợn mắt nói. Xem ra, ngươi quả nhiên không có từng đi ra ngoài. Cũng đúng, trông coi Kỳ Lân tộc truyền thừa. Ngươi làm sao bỏ được tự phế tu vi? Nửa đường rời đi, đại tế ti cười lạnh nói. Ngươi là ai? Bọn họ làm sao có thể bị ngươi thu mua? Bọn họ thế nhưng là ta một tay vun trồng. Kỳ Lân Vương dương mắt nhìn mười mấy đầu Kỳ Lân. Chúng Kỳ Lân giờ phút này mặt lộ vẻ băng lãnh. Căn không có một tia hiệu chung Kỳ Lân Vương tâm tư. Bởi vì, bọn họ căn cũng không phải là Kỳ Lân. Đại tế ti cười lạnh nói. Cái gì? Không có khả năng. Kỳ Lân Vương lộ ra kinh ngạc sắc, không có gì không có khả năng, này bọn họ là ai? Kỳ Lân Vương vẫn như cũ không tin, ngươi rất nhanh liền biết. Đại tế ti cười nói, rất nhanh liền biết, hừ, giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Hồng Quân có quan hệ gì? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Kỳ Lân Vương mãnh liệt ưỡn ẹo thân thể. Hồng Quân có một cái thần thông, kêu, tước đoạt, đáng tiếc, Hồng Quân tại đem ta tách rời thời điểm, hắn thần thông có sơ hở, tước đoạt, tiền đề, là có thể đem đối phương, trói buộc chặt đối thủ, mới tốt tước đoạt đối phương năng lực, tước đoạt thần thông, ta tách ra về sau, mang ra, trói buộc, mà hắn chỉ còn lại có, tước đoạt, khâu. Không có ta, trói buộc, có thể. Hắn thần thông cũng thi triển gian nan. Ngươi biết, trói buộc, sao? Đại tế ti cười nói. Ngươi nói cái gì? Kỳ Lân Vương trợn mắt nói, ngươi bây giờ ở giữa ta, trói buộc, bộ phận. Chỉ cần lực lượng chồng chất, vượt qua ngươi, dù là thực lực không đủ, cũng có thể đưa ngươi trói buộc. Ngươi tại cái này Tam Sơn thế giới, tu luyện tới tu vi như thế. Nhưng, nơi này cái khác Kỳ Lân, cùng ta lực lượng tích lũy, chỉ cần vượt qua ngươi, ngươi cũng chỉ có thể bị ta trói buộc. Sợ rằng chúng ta cộng lại thực lực đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng chỉ cần lực lượng tích lũy vượt qua ngươi, ngươi không cẩn thận trong ta trói buộc, chỉ có thể buồn ngủ nhập đầm lầy, không được mà ra. Đại Tế Ti cười nói, thì ra là thế. A ha ha ha, thì tính sao? Ngươi cái này trói buộc thần thông khốn không được ta bao lâu thời gian. Ta nhìn những này phản đồ thôi động ngươi cái này tơ phất trần. Lực lượng đang yếu bớt. Muốn không bao lâu, ta liền có thể thoát khỏi tù đày. Huống chi, ta bây giờ thân thể đau thương bất nhập. Các ngươi cũng thương tổn không ta. Chờ ta thoát khỏi tù đày. Nhìn ta đem bọn ngươi những này phản đồ nhất nhất giết chết. Kỳ Lân Vương mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Ta nói, bọn họ cũng không phải là ngươi thuộc hạ. Lại nói, ta có thể không nỡ để ngươi thụ thương. Đại Tế Ti cười lạnh nói, không cho ta thụ thương. Có ý tứ gì? Kỳ Lân Vương lộ ra một cỗ không hiểu sắc. Ra đi, Đại Tế Ti thản nhiên nói. Lại nhìn thấy, từ đại điện khắp ngõ ngách chỗ, chậm rãi đi tới một đầu hắc cầu. Hắc cầu hành tẩu gian nan. Hiển nhiên Kỳ Lân Vương coi như bị trói buộc, này hoảng sợ khí tức đều bị hắc cầu thụ không tầm thường. Một cái hắc cầu xúc sinh, a, ta khí tức đều có thể đem nghiền nát, ngươi sẽ không muốn dùng hắc cầu đến cắn ta a? Kỳ Lân Vương lộ ra khinh thường sắc, bắt đầu đi. Đại Tế Ti đối hắc cầu phân phó nói, vâng. Hắc cầu miệng nói tiếng người nói. Hắc cầu yếu đuối, Kỳ Lân Vương không hiểu nhìn về phía hắc cầu. Thật dùng hắc cầu đối phó ta? Người này điên đi, ta một nhảy mũi, liền có thể đem hắc cầu phun chết a. Liền thấy hắc cầu bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Ánh mắt kia nhìn Kỳ Lân Vương không khỏi một trận hoảng hốt. Tựa như cảm giác được không đúng chỗ nào. Trao đổi, hắc cầu hét lớn một tiếng. Ông, một đạo hắc quang bay thẳng Kỳ Lân Vương mà đi. Kỳ Lân Vương còn không có lý giải chuyện gì xảy ra. Hắc quang trong nháy mắt xông vào Kỳ Lân Vương thể nội. Kỳ Lân Vương cũng cảm giác linh hồn run lên, có thể muốn chống cự. Nhưng, tơ phất trần, trói buộc, nhượng Kỳ Lân Vương căn vô pháp phản kháng. Ông, Kỳ Lân Vương thể nội một đạo hắc quang bay thẳng hắc cầu mà đi. Kỳ Lân Vương liền cảm giác mình toàn thân run rẩy một chút. Đột nhiên có thể di động. Cái gì cầu thí, trói buộc. Ha ha ha, ta lại có thể động. Ta không quản ngươi có đúng hay không Hồng Quân. Hôm nay, các ngươi nhất định phải toàn bộ chết. Kỳ Lân Vương giữ tợn trong hưng phấn giống to một tiếng. Thế nhưng là, Kỳ Lân Vương phát ra nộ hống tế, trong miệng phát ra lại là gâu gâu hai tiếng. Gâu gâu, Kỳ Lân Vương ngẩn ngơ, thật không thể tin che miệng mình, đồng thời cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn áp chế. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, xuất hiện trước mặt một đầu lớn hơn mình ra vô số lần hắc Kỳ Lân. Này khủng bố linh hồn áp chế, cũng là nó phát ra. Làm sao có thể, Kỳ Lân, thiên hạ này, chính mình cái này hắc Kỳ Lân lớn nhất a, làm sao có lớn như vậy Kỳ Lân, mà lại, cái này Kỳ Lân còn bị vô số tơ phất trần quấn quanh. Bốn phía thôi động tơ phất trần, lại là đám kia chính mình cấp dưới. Đột nhiên, Kỳ Lân Vương tựa như ý thức được cái gì, chính mình biến thành chó. Không, điều đó không có khả năng. Nhất định là nằm mơ. Điều đó không có khả năng. Kỳ Lân Vương hoảng sợ kêu. Lại là giờ phút này. trong đầu bỗng nhiên thêm ra vô số cẩu yêu trí nhớ. Cuồn cuộn trí nhớ tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt, Kỳ Lân Vương đạt được cẩu yêu trí nhớ, biết hết thảy chân tướng. Xà Đằng tộc, trao đổi thần thông, đổi lấy thân thể của mình. Không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắc Cẩu cả kinh kêu lên. Nhưng trước mắt một màn lại nói cho Hắc Cẩu hết thảy đều là thật. Bốn phía Kỳ Lân Đình chỉ thôi động tơ phất trần, Đại Tế Ti cũng thu hồi phất trần. Này Kỳ Lân Vương thân thể lại lần nữa khôi phục tự do. Chỉ là giờ phút này, Kỳ Lân Vương không hề chống đối Đại Tế Ti. Tương phản, Kỳ Lân Vương thân thể hóa thành nhân hình, vô cùng cung kính bái hướng Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, chúng ta thành công. Kỳ Lân Vương thân thể cung kính nói. Đại Tế Ti, chúng ta thành công. Bốn phía cái khác, Kỳ Lân hóa thành nhân hình cũng kích động nói. Hắc Cẩu kinh hãi nhìn về phía chúng Kỳ Lân. Các ngươi đều bị trao đổi. Nguyên lai, các ngươi đều bị trao đổi. Hắc Cẩu cả kinh kêu lên. Hắc Cẩu trong lúc kêu sợ hãi quay đầu muốn chạy. Ba, lại nhìn thấy Kỳ Lân Vương một bàn tay đánh tới. Hắc Cẩu trong nháy mắt bị đập toàn thân tan ra thành từng mảnh, sụi lơ trên mặt đất. Ta là Hắc Cẩu xúc sinh, ngươi khí tức liền có thể đem ta nghiền nát. Ai ra ra, ngươi bây giờ ngược lại là đến a. Kỳ Lân Vương cười lạnh nhìn lấy Hắc Cẩu. Hắc Cẩu sụi lơ trên mặt đất, đỏ hồng mắt, oán hận nhìn lấy Kỳ Lân Vương. Ngươi đoạt thân thể ta, đoạt ta tu vi, đoạt ta 12 vạn năm dốc sức làm xuống tới thiên hà. Ngươi tên yêu nghiệt này, ngươi tên yêu nghiệt này. Ha ha ha ha ha, ngươi nói không sai, từ giờ trở đi, ngươi Kỳ Lân tộc chính là ta trưởng khống toàn bộ thiên hạ, ta mới là vương. Kỳ Lân Vương cười to nói. Phản đồ, ngươi cũng là phản đồ. Ha ha ha ha, ngươi tới là đi theo kia cái gì xà dây leo Vương Dương Tiễn tiến đến. Kết quả, bị cái này Đại Tế Ti thu phục, làm phản thành Đại Tế Ti thủ hạ. Phản đồ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta hôm nay là bị các ngươi hố. Nhưng, rất nhanh, Dương Tiễn cũng tới thu thập ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Hắc Cẩu tìm được trong đầu trí nhớ. Giọng căm hận nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Nguyên lai, Đại Tế Ti lần trước Trảo Long Cát thất bại về sau, phát hiện Dương Tiễn dẫn đội nhập Tam Sơn thế giới dị tộc. Đại Tế Ti một phen sách lược, thuyết phục một số Dương Tiễn hậu nhân đi theo chính mình. Một phen bố cục dưới, đem Kỳ Lân Vương thay thế. Người biết cái gì, Dương Tiễn là ta thủy tổ không sai. Nhưng, Đại Tế Ti cũng là ta Xà Đằng tộc khởi nguyên. Ta đi theo ai không phải một dạng. Bên ngoài còn có một cái Hồng Quân. Dương Tiễn là đấu không lại Hồng Quân. Cái này gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta cũng mượn Đại Tế Ti tay, đoạt bây giờ Kỳ Lân Vương thân thể. Không phải sao? Kỳ Lân Vương cười lạnh nói. Ngươi, ngươi. Hắc Cẩu oán độc nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Hắn gặp qua Hồng Quân. Tình huống như thế nào? Đại Tế Ti hỏi thăm Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương có Hắc Cẩu trí nhớ, nhớ lại một hồi nói. Đại Tế Ti, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Hắn là gặp qua Hồng Quân. Nhưng, khi đó hắn còn nhỏ yếu, căn không có gây nên Hồng Quân chú ý, chỉ là xa xa nhận một chút a. Hắn là lừa chúng ta, đến là hảo đảm phách, là cái kiêu hùng tư thế, khó trách có thể đặt xuống như thế cơ nghiệp. Hắn kêu cái gì? Đại Tế Ti hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Hao Thiên, là thượng cổ Kỳ Lân tộc thi thể lưu lại Kỳ Lân huyết biến thành. Ngày xưa ở lại trên mặt trăng, nuốt mặt trăng tinh khí tu hành. Sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, biết được nơi đây có Kỳ Lân tộc truyền thừa, tiến vào nơi đây, một cho tới hôm nay. Kỳ Lân Vương giải thích nói. Hao Thiên, Kỳ Lân Vương, hiện tại, ngươi chỉ là Hao Thiên Huyền. Đại Tế Ti cười lạnh nói, giống, Đại Tế Ti, liền coi như các ngươi đoạt thân thể ta cũng vô dụng. Các ngươi là không thể nào đạt được Kỳ Lân tộc truyền thừa. Hao Thiên Huyền gào thét nói, Đại Tế Ti, nếu không, đem cái này Hao Thiên Huyền xử lý. Ở chỗ này sủa loạn, thật đúng là ồn ào. Kỳ Lân Vương cười lạnh nói, Đại Tế Ti cũng không có tức giận, mà chính là nhìn về phía Hao Thiên Huyền, lộ ra cười lạnh nói, ngươi không chiếm được, không có nghĩa là ta không lấy được, một đầu hắc cẩu thôi, ta liền liêu ngươi xem một chút, ta là thế nào thu lấy Kỳ Lân tộc truyền thừa. Giống, Hao Thiên Huyền mặt lộ vẻ dữ tợn đối Đại Tế Ti trong tiếng gầm nhẹ. Đem hắn buộc tại đại điện bên ngoài trên cây cột, để nó im miệng liền tốt. Đại Tế Ti thản nhiên nói, vâng, cứ như vậy, ngày xưa đường đường Kỳ Lân Vương, giờ phút này lại bị phế tu vi, gãy đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ, buộc ở ngoài điện trên cây cột, mặt lộ vẻ oán hận nhìn lấy trong đại điện, thông chi thiên hạ Kỳ Lân tộc, toàn bộ đến đây Nhật Nguyệt thành yết kiến, hộ tống ngươi Kỳ Lân Vương. Trung phá nhật tháng điện hộ cháo. Đại Tế Ti rối rít nói, vâng. Kỳ Lân Vương ứng tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.